Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 356, chương 355. Đó là Kudo Shinichi. Kudo Shinichi đã có chút dễ kích động, muốn tự nói mình suy lý dục vọng hầu như muốn đạt đến đỉnh phong. Vụ án ở trước, hắn nhưng chỉ có thể trốn ở khôi giáp sau, không thể lộ ra chính mình hình dáng, không thể tự nói mình suy lý. Cái cảm giác này thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Haibara ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, chỉ thích hắn còn nhớ chính mình giao phó, không muốn hiểu ra đến vụ án liền đem hết thảy đều quăng đến sau đầu. Chính mình mưu tính bị nói ra, Kogami múa từng cái kinh, nàng cường trang trấn định, nhưng là ta theo phổ ruộng bác sĩ đồng dạng điểm cà phê đá. Hơn nữa còn đem đồ uống đồng thời giao cho Mitani phân cho đại gia. Ta lại không biết hắn sẽ nắm cái nào một chén cà phê đá. Lại làm sao có khả năng ở bên trong hạ độc chứ? Nếu như ta đem thành bại đặt ở chỉ có 5/10 tỷ lệ tiền đặt cược lên, cái kia không khỏi cũng quá nguy hiểm một điểm. Kamikawa san xì khẽ một tiếng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút lạnh ý. Không, là 100%, người ở hai chén đồ uống bên trong đều lẫn vào có thuốc độc khối băng. Chỉ cần ở khối băng hòa tan trước đem đồ uống uống sạch, liền sẽ không sao. Nhưng là cho dù như vậy, ở nàng chén bên trong cũng không có đo lường ra bất kỳ cái gì độc vật phản ứng a. Chỉ cần ở đồ uống sau khi uống xong đem khối băng lấy ra không liền có thể lấy sao? Mà có thể iso khối băng địa phương rất nhiều. Cho dù khối băng hóa rơi, ở đây sao oi bức trong hoàn cảnh vệt nước cũng rất nhanh sẽ giết chết. Kamikawa-san có chút thiếu kiên nhẫn, chuyện như vậy trực tiếp đo lường là có thể. Tại sao còn nhiều hơn hỏi một câu đây? Lẽ nào chính là vì làm nổi bật lên trinh thám có khả năng? Vì lẽ đó cảnh sát xử án đều thiết trí ngốc nghếch. Ta nghĩ chỉ cần kiểm thử xem Kogami tiểu thư quần áo và đồ dùng hàng ngày nhìn có hay không. Potassium cyanate dấu vết, liền có thể thu được tính quyết định chứng cứ. Kogami mai xuất mồ hôi chán. Nàng rút lui một bước, một cái chân chạm ngã cung thể thao bên trong cái ghế. Ẩn giấu ở trong đám người Amuro Turu mang tới một hồi vành nón. Hắn đúng là rất ít xem chút Kamikawa-san suy lý dáng vẻ. Tuy rằng trên mặt không dị thường gì, nhưng lấy hắn đối với Kamikawa-san hiểu rõ, vẫn là nhìn ra một chút dị thường. Hắn thật giống tâm tình không tốt lắm, trong giọng nói mang theo một luồng tính chất công kích. Hắn nói không sai, chấm ngoặc kép, đến vào lúc này, Kogami Mai cũng không có cách nào trang. Nàng thở dài, đem tất cả sự tình lý do nói thẳng ra. Kamikawa-san không cái gì hứng thú nghe nàng nói cái gì giết người lý do. Hắn cùng mang theo mặt nạ Kudo Shinichi gặp thoáng qua. Nhìn lại, trong mặt nạ người nhìn thẳng hắn một chút, lập tức dịch ra. Sonoko đứng ở bên cạnh. Kamikawa-san trực tiếp hướng nàng đi tới. Diễn xuất sợ là không có cách nào tiếp tục dơ lên xuống. Chấm ngoặc kép, cho dù hắn suy lý đến đã đầy đủ nhanh. Nhưng hắn biết rõ, phát sinh chuyện như vậy, bất kể là khán giả vẫn là diễn viên cũng không có cách nào như người không liên quan như thế tiếp. Tục nữa, những người này sở dĩ còn ở lại trong hội trường. Một là bởi vì cảnh sát phong tỏa cửa ra vào. Hai là bởi vì muốn giữ lại xem trò vui thôi. Bọn họ cách khá xa xa, không dám nhìn thi thể cũng không dám nhìn người chết tử trạng. Dù sao, Cũng không phải ai cũng cùng Conan bọn họ như thế. Cách mấy ngày liền sẽ gặp phải vụ án. Đối với thi thể đã tập mãi thành quen. Không sao, Sonoko lắc đầu một cái. Xảy ra chuyện như vậy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ là đáng tiếc, thiếu một chút a, thiếu một chút, mặc kệ thế nào. Này chỉ ít là chàng làm người khác sâu ấn tượng diễn xuất. Diễn xuất giữa đường xuất hiện vụ án. Giết người. Tham gia diễn xuất bạn học, sợ là cả đời cũng không quên được đi. Đúng rồi, Santa cho người biết nha. Đó là Shinichi, Sonoko hưng phấn chỉ ăn mặc áo quần diễn xuất mang theo mũ giáp đứng ở ran bên cạnh Kudo. Shinichi, người không phải đã sớm nghĩ biết hắn sao? Hiện tại hắn liền ở ngay đây nha. Còn xem xong ngươi cả chàng suy lý. Ồ, Kamikawa San lông mày nhíu lại. Cười nói, hắn làm sao đột nhiên đến rồi? Diễn kỵ sĩ không phải Arai bác sĩ sao? Vốn là Arai bác sĩ diễn. Nhưng lại như kịch bản nói tới. Kỵ sĩ vĩnh viễn ở thời điểm mấu chốt nhất chạy tới. Sonoko che gò má của chính mình. Thực sự là lãng mạn a tương đương, thiếu một chút bọn họ liền muốn ở trên sân khấu đính ước vừa hôn tương đương. Sau đó Shinichi vạch trần thân phận. Hai cái người thuận lý thành chương cùng nhau. Sonoko càng nghĩ càng vui a. Đã bắt đầu đang suy tư chờ bọn hắn kết hôn thời điểm nàng muốn mặc cái gì dạng phù dâu phục. Kamikawa San nhấc con mắt nhìn về phía Haibara. Hóa trang thành Conan nàng vẫn là sửa không được cái kia cỗ lạnh nhạt khí tráng. Cũng may Conan sinh bệnh, mang theo khẩu trang, nhiều nhất cũng là bị cho rằng là sinh bệnh thân thể không thoải mái. Sẽ không suy nghĩ nhiều. Ngược lại là Kudo Shinichi, đứng ở một bên vẫn không lên tiếng. Đúng là khác thường cực kỳ. Cũng không biết đúng hay không đêm đó Haibara có tác dụng. Cái tên này bắt đầu biết điều. Vụ án phá, cảnh sát cũng không có ý định ở thêm. Gọi mấy cái người trong cuộc đi cảnh cục lấy khẩu cung liền rút đi. Cung thể thao khán giả lục tục rời khỏi sàn diễn. Mang theo mũ giáp Kudo Shinichi vừa định lên tiếng nói cái gì. Đột nhiên cảm giác ngực truyền đến một trận lớn đau. Hắn eo uốn cong, đỡ lấy hội trường cái ghế. Phải biến đổi trở lại sao? Đại não bắt đầu hỗn độn. Ngực đau ý càng ngày càng mạnh. Hắn mông lung nhìn về phía căng thẳng lo lắng Ran. Hắn còn không cùng Ran nói chuyện. Tâm ý của hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Hắn không cam lòng a. Arai bác sĩ ngươi làm sao? Nhìn như là ốm đau phát tác người. Ran tay chân hoảng loạn. Nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Kamikawa San hơi nhướng mày. Là tác dụng phụ phát tác. Vẫn là thuốc giải muốn mất đi hiệu lực. Không kịp nghĩ nhiều. Hắn nhanh chân hướng về Kudo Shinichi đi đến. Kudo Shinichi ý thức đã không tỉnh táo lắm. Nắm qua hắn tay. Đem hắn vác đến trên lưng. Hắn nhìn qua tình huống không tốt lắm. Ta dẫn hắn đi phòng cứu thương nhìn. Động tác của hắn làm liền một mạch. Mọi người còn có chút sững sờ. Kamikawa San cũng đã đem hắn vác lên hướng về cung thể thao đi ra ngoài. Haibara nhấc chân yên lặng đuổi tới. Không biết làm sao. Nhìn người kỵ sĩ đó bóng lưng. Ran chỉ cảm thấy tâm đau dữ dội. Lại như một cái nào đó người quen. Chính đang gặp khó có thể chịu đựng thống khổ. Cái cảm giác này. Shinichi. Sẽ là Shinichi sao? Ran. Đó là Shinichi à. Không kịp giải thích thêm cái gì. Sonoko lôi kéo nàng vừa chạy ra ngoài. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Nhưng đột nhiên xuất hiện tình huống như thế. Khẳng định là xảy ra chuyện gì. Nghe được là Shinichi. Nguyên bản còn có chút sững sờ Ran lập tức chuyển biến nhân vật. Từ Sonoko mang theo nàng chạy biến thành mang theo Sonoko chạy. Còn ở lại cung thể thao mấy người hai mặt nhìn nhau. Đó là Kudo Shinichi. Kamikawa San đi được rất nhanh. Shinichi cái tên này nếu như ở dưới con mắt mọi người nhỏ đi nhưng là không tốt. Thuốc giải thời gian là muốn đến sao? Haibara lắc đầu một cái. Không, theo ta suy đoán. Thuốc giải thời gian chỉ ít có thể duy trì đến tối hôm nay. Hẳn là tác dụng phụ. Trước tiên đem hắn đưa tới phòng cứu thương đi. Nghe được không phải thuốc giải mất đi hiệu lực. Kamikawa San thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là muốn bắt đầu nhỏ đi. Kamikawa San chỉ có thể đem hắn ném vào rậm rạp trong bồn hoa. Nhường hắn cùng bồn hoa cây cỏ tới một lần tiếp xúc thân mật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.